hắn ta cũng ép em vào tình cảnh thế này, thì em phải làm như thế nào? Anh lại vì chuyện đó nên mới muốn trừng phạt tôi sao? Cứ cho là tôi làm sai đi, nhưng anh có quyền gì mà đối xử với tôi như thế? Anh có biết trước đó tôi đã rất tin tưởng anh thả tôi ra. Mắt cô long lanh như sắp bật khóc đến nơi, lắc đầu phủ nhận, cảm nhận từng thứ cảm xúc hỗn tạp đang dày vò bản thân lúc này. Tay anh lành lạnh vươn ra nắm chặt lấy cổ tay nóng bỏng nhưng run rẩy của cô. Do bị trói chặt nên Phương Ly không có phản kháng. Phương Ly lẳng lặng nhìn anh một hồi rồi chầm chập nhẹ nhàng giúp cô tháo bỏ sợi dây vướng víu khó chịu. Khi được giải phóng, đáng lẽ trong tình huống này cô phải cho anh một bạt tai vì những điều xấu xa đã làm với cô. Nhưng không biết vì lý do gì, bàn tay vẫn run rẩy nắm chặt, thầm thầm vẫn chờ đợi một câu giải thích từ anh. Nói tôi biết đi, tối qua ở khách sạn, anh vẫn còn bình thường, tại sao khi trở về lại? Cái này anh mới phải hỏi em mới đúng. Lúc ở khách sạn, tuy say rượu, nhưng đầu óc vẫn còn bình thường. Tại sao khi trở về lại biến thành bộ dạng như vậy? Mặt anh tỉnh như không cất tiếng, ngược lại hỏi cô như sắp bị nấu chín tới nơi. Tôi sao? Tôi biến thành thế nào? Anh đừng có mà vu khống. Linh cảm mạnh mẽ rằng người nói trước mặt hoàn toàn không phải bịa đặt. Phương Ly cố gắng vắt chặt óc lại nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nỗ lực quả nhiên có hiệu quả. Tuy nhiên cô lại hoàn toàn không hề mong muốn hiệu quả này. Từng đợt hình ảnh xấu hổ tràn về, dần dần rõ nét và đầy đủ trong đầu. Đến nhà rồi, mau ngủ đi, ngày mai anh sẽ cho người đến khóa cửa sau. Nóng thế này làm sao mà ngủ? Điều hòa hình như hư rồi, mà anh sẽ gọi người sửa luôn một thể. Giờ ngủ đi nhé. Nhưng tôi nóng không chịu được, tôi muốn đi tắm. Để sáng mai tỉnh táo hẳn lắm. Không, tôi muốn tắm ngay bây giờ. Nếu anh nói không, nếu còn lộn xộn thì đừng trách anh. Trời đã nóng, anh còn bắt tôi mặc thêm áo. Anh bị thần kinh à, tôi không mặc. Này, em làm cái gì đó? Tôi tắm, anh không cho. Vậy thì tôi cởi bớt đồ để dễ ngủ cho thoải mái. Định cởi cái gì? Em có biết mình đang mặc cái gì bên trong không? Anh bảo em dừng lại ngay. Đau quá, anh giữ chặt tay tôi làm gì? Mau buông ra, đồ lưu manh, muốn lợi dụng tôi sao? Anh cho em một cơ hội cuối cùng, mau nhắm mắt lại đi ngủ đi. Nếu không, anh sẽ lưu manh thật cho em thấy đấy. Không ngủ, trừ phi anh ẵm tôi đi tắm. Sau đó, ước nguyện của cô không thành sự thật. Cũng như ngôi nhà này, xây dựng ở nơi hẻo lánh, nên không ai nghe thấy những lời la hét của cô tối qua. Nếu không thì, hậu quả thật sự vô cùng đáng sợ. Phương Ly từng nghe nói đến một chuyện, vài người sau khi uống say sẽ điên cuồng làm loạn, không màng sĩ diện của bản thân, cũng như không nghĩ đến hậu quả. Nào ngờ có một ngày, nó lại ứng nghiệm vào chính mình. Anh không hề muốn đối xử với em như thế này, nhưng với tình hình như hôm qua, thì chỉ có như vậy, em mới chịu ngoan ngoãn không làm loạn. Nhìn vết đỏ trên tay cô, anh dịu giọng xuống. Phương Ly cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng xấu hổ, cúi gằm mặt đỏ ửng, khóc không ra nước mắt. Bao nhiêu thứ cảm xúc không ngừng nhảy múa trong đầu. Mới vừa rồi, cô có nói lời mắng chửi anh trong bụng. Bây giờ xem ra thì từ đầu đến cuối là tự mình tự biên tự diễn, hoang tưởng. Anh không nói cho ai biết chuyện đêm qua. Con người đèn lẫy của Lâm Hạo nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ ửng của cô lạnh lùng nói. Còn em, sau này tuyệt đối không được uống rượu, không được đến những nơi không đàng hoàng, cả không được nhắc đến hai chữ tình nhân. Nếu còn để anh nhìn thấy hay nghe thấy, nhưng anh sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như lần này đâu. Sau đó, anh mang một bộ quần áo sạch sẽ, cũng như là kín đáo nhất trong tủ quần áo của cô. Anh đã nấu xong cả rồi, em tắm nhanh lên rồi ra ăn sáng. Yên tâm, anh không biến thái đến mức nhìn trộm em như trong suy nghĩ của em.